Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thôn trưởng bọn họ tới giao hàng nhật tử. Lâm Hoài Ngọc cố ý nổi lên một cái đại sớm, thay thế kho hàng đại gia cùng thôn trưởng bọn họ đối hóa. Thôn trưởng bọn họ thấy là Lâm Hoài Ngọc tiếp hóa phi thường cao hứng. Đương nhiên không phải bởi vì Lâm Hoài Ngọc là người quen, làm cho hắn ở trọng lượng thượng gian lận, mà là bởi vì Lâm Hoài Ngọc là tiểu bối. Ở hiện tại cái này niên đại, đại đa số người là thập phần thành thật thuần phác, không giống đời sau người có như vậy nhiều tính kế. Lại nói, thôn trưởng bọn họ cũng nhát gan, không dám ở trọng lượng thượng làm Lâm Hoài Ngọc gian lận. Lâm Hoài Ngọc cũng không có nghĩ tới ở trọng lượng thượng gian lận. Thập phần khách quan lại chính trực mà xưng trọng, theo sau đem tiền giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng bọn họ tới Mộc Lan tiệm cơm bán cá đều là cùng ngày trả tiền. Cũng không phải nguyệt kết. Thôn trưởng, đây là ta cho ta muội muội mua sách tham khảo, phiền toái ngài mang về cho ta muội muội. Hào, thôn trưởng tiếp nhận sách tham khảo, từ ái mà đốn Lâm Hoài Ngọc dặn dò nói, Tiểu Ngọc, ngươi muốn ở Mộc Lan tiệm cơm hào hào làm, đừng làm giám đốc Lý thất vọng, biết không? Thôn trưởng trong lòng rõ ràng, nếu Lâm Hoài Ngọc ở Mộc Lan tiệm cơm phạm sai lầm, đắc tội giám đốc Lý, kia bọn họ liền không thể lại đem cá bán cho Mộc Lan tiệm cơm. Thôn trưởng, ngài yên tâm, giám đốc Lý hiện tại thực coi trọng ta. Lâm Hoài Ngọc cố ý nói, ngày hôm qua thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo còn giao cho ta một cái quan trọng nhiệm vụ. Thôn trưởng nghe được lời này, vội vàng hỏi, cái gì quan trọng nhiệm vụ? Quá mấy ngày, có một đám người nước ngoài sẽ đến thành phố Mộc Lan. Đến lúc đó bọn họ sẽ ở tại Mộc Lan tiệm cơm. Đại lãnh đạo làm ta hào hào chiêu đãi người nước ngoài. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ nói chuyện này, chính là vì làm thôn trưởng bọn họ biết, hắn thực chịu đại lãnh đạo trọng dụng, làm thôn trưởng bọn họ đối nhà hắn người hào một chút. Người nước ngoài, thôn trưởng bọn họ kinh ngạc, làm người chiêu đãi người nước ngoài. Tiểu Ngọc, người sẽ nói ngoại quốc lời nói a? Tiểu Ngọc, người có thể nghe hiểu người nước ngoài nói chuyện a? Sơ trung cùng cao trung không phải có giáo tiếng Anh sao? Lâm Hoài Ngọc cười cười nói, ta tiếng Anh khá tốt. Thôn trưởng bọn họ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, dùng phi thường khoa trương kinh ngạc cảm thán ngữ khí nói, Tiểu Ngọc, ngươi thế nhưng sẽ nói ngoại quốc lời nói, còn có thể nghe hiểu ngoại quốc lời nói, thật là quá ghê gớm. Lâm Hoài Ngọc bị khen đến có chút ngượng ngùng, thôn trưởng, trước kia đọc sách thời điểm học được hào. Thôn trưởng bọn họ cảm thán nói, quả nhiên đọc sách vẫn là hữu dụng. Nói xong, thôn trưởng giơ tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc cánh tay, đại lãnh đạo giao cho ngươi như vậy quan trọng nhiệm vụ, ngươi phải hào hào mà hoàn thành, biết không? Ngài yên tâm, ta sẽ hoàn thành cái này quan trọng nhiệm vụ. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến một việc, đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, tới tiệm cơm ăn cơm khách nhân nói chúng ta tiệm cơm cá mới mẻ ăn ngon. Giám đốc Lý cũng khen chúng ta thôn chảo cá hào. Thật vậy chăng? Thôn trưởng đầy mặt tươi cười, kia thật tốt quá, chúng ta thôn chảo cá là hoang dại, ăn ngon. Đúng đúng đúng, hoang dại cá ăn ngon. Thôn trưởng bọn họ còn phải về Thủy Kiều thôn, liền không có cùng Lâm Hoài Ngọc nói thêm cái gì. Lâm Hoài Ngọc đem thôn trưởng bọn họ tiễn đi sau, thấy thời gian còn sớm, liền đem tiệm cơm quét tước một lần. Tào chủ chủ tới thời điểm thấy Lâm Hoài Ngọc đang ở sát cái bàn, hỏi, ngươi như thế nào ở quét tước vệ sinh? Tào chủ chủ, sớm, Lâm Hoài Ngọc nói, vừa mới tiếp cá, thấy thời gian còn sớm, lại không có sự tình làm, liền nghĩ đem vệ sinh lộng. Ta khuyên ngươi không cần lộng. Tào chủ chủ nói, ngươi nếu là trước tiên đem vệ sinh chuẩn bị cho tốt, bọn họ tới liền không có việc gì làm. Về sau bọn họ sẽ dưỡng thành thói quen, mỗi ngày làm người lộng vệ sinh. Lâm Hoài Ngọc ngẫm lại cũng là, hảo, ta đây không quét tước, muốn ăn cái gì mặt, đều có thể, mặc kệ ngài hạ cái gì mặt, ta đều thích ăn. Lời này nói được Tào chủ chủ phi thường cao hứng, bất quá trên mặt hắn không có hiển lộ ra tới. Hôm nay cá thế nào? Đều rất đại, hẳn là có thể làm ngài vừa lòng. Tào chủ chủ nghe được lời này, nhẹ nhàng mà gật đầu. Hắn không có đi kho hàng xem cá, mà là đi trước phòng bếp phía dưới. Mì sợi là ngày hôm qua dư lại, không cần một lần nữa xoa mặt làm. Tào chủ chủ, tiểu chất nữ thích những cái đó tiểu ngoạn ý nhi sao? Thích, ngày hôm qua lấy về đi cho nàng. Nàng phi thường cao hứng. Tào chủ chủ đối Lâm Hoài Ngọc ôn hòa mà cười cười. Cảm ơn ngươi, Tào chủ chủ, ngài khách khí, tiểu chất nữ thích liền hảo. Hậu thiên ta nghỉ ngơi, ngươi buổi tối tới nhà của ta ăn cơm. Tào chủ chủ nói, sau đó hỗ trợ phụ đạo hạ ta nhi tử học tập. Hảo a, bất quá ta 7 giờ mới tan tầm, ngài liền không cần chờ ta ăn cơm. Ta trực tiếp đi ngài gia cấp tiểu cháu trai phụ đạo công khóa. Không có việc gì, chúng ta chờ ngươi. Tào chủ chủ thấy Lâm Hoài Ngọc còn muốn nói xong, phi thường cường ngạnh mà nói, liền nói như vậy định rồi. Nói xong, liền bắt đầu phía dưới. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, chỉ có thể đáp ứng. Không trong chốc lát, Tào chủ chủ hạ hảo mặt. Hắn hai cái đồ đệ vừa lúc tới. Hắn hai cái đồ đệ chưa bao giờ ở nhà ăn cơm sáng. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đuổi tới tiệm cơm ăn. Phùng Kiệt bọn họ cũng tưởng ở tiệm cơm ăn cơm sáng, nhưng là bọn họ sớm tới tìm không được sớm như vậy. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ ăn xong cơm sáng, Phùng Kiệt bọn họ lục tục mà đi vào tiệm cơm. Hôm nay giữa trưa không thế nào vội. Tới tiệm cơm ăn cơm người đều là một ít lãnh đạo hoặc là cơ quan đơn vị nhân viên công tác. Có chút người là khách quen. Trong khoảng thời gian này thường tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Cùng Lâm Hoài Ngọc cũng chín lên. Bọn họ ăn cơm thời điểm còn không quên cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm. Này đó khách nhân phát hiện mặc kệ cùng Lâm Hoài Ngọc liêu cái gì, Lâm Hoài Ngọc đều có thể liêu được với tới. Không chỉ như vậy, cùng Lâm Hoài Ngọc liêu đến phi thường thoải mái. Thẩm Mỹ bọn họ đứng ở sau quầy, ngạc nhiên mà nhìn chăm chăm cùng khách nhân nói chuyện phiếm Lâm Hoài Ngọc. Tiểu Lâm đứa nhỏ này thật không đơn giản. Thẩm Mỹ ghé vào quầy mặt trên, tay phải chống cằm nói, nói cái gì đều có thể liêu. Phùng Kiệt vẻ mặt bội phục mà nói, ta như thế nào cảm giác hắn cái gì đều hiểu a. Vương Mộng Cường bưng hắn lu xứ ly, mồm to mà uống một miệng trà sau nói, Tiểu Lâm chính là cao trung sinh, đương nhiên cái gì đều hiểu. Dương Cần trộm mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, một đôi mắt là tràn đầy mà sùng bái. Ngô Trấn Phong bĩu môi không để bụng mà nói, là cao trung sinh lại như thế nào? Còn không phải cùng chúng ta giống nhau tiệm cơm đương người phục vụ. Là không có gì ghê gớm. Bất quá nhân gia Tiểu Lâm bị lãnh đạo coi trọng, còn bị lãnh đạo ủy lấy trọng trách chiêu đãi người nước ngoài. Ngô ca ngươi có thể làm được sao? Phùng Kiệt đối Ngô Trấn Phong cười đến vẻ mặt hữu hảo, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập trào phúng. Ngô Trấn Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phùng Kiệt, theo sau lại hư lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Nếu có thi đại học, Tiểu Lâm nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Thẩm Mỹ cảm thở dài, thật là quá đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc? Vương Bổn Cường lại không như vậy cho rằng. Tiểu Lâm hiện tại là lên không được đại học, nhưng là hắn hiện tại ở chúng ta tiệm cơm đi làm không cũng khá tốt sao? Lại nói, hắn hiện tại thực chịu lãnh đạo nhóm thích, nói không chừng ngày nào đó lãnh đạo liền sẽ làm hắn đi làm. Làm bí thư gì đó? Không phải đâu. Thẩm Mỹ hạ giọng kinh hô, thiệt hay giả? Sao có thể? Ngô Chấn Phong sửng sốt sau, khịt mũi coi thường mà nói. Cơ quan đơn vị nơi nào là dễ dàng như vậy tiến? Phùng Kiệt liền thích cùng Ngô Chấn Phong làm trái lại. Lần này Tiểu Lâm nếu là đem người nước ngoài chiêu đãi hảo, chính là công lớn một kiện. Lãnh đạo nhóm nói không chừng liền sẽ mang đi Tiểu Lâm, làm hắn làm bí thư. Lời này nói được Ngô Chấn Phong ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng rất có khả năng. Tiểu Phùng nói đúng. Tiểu Lâm nói không chừng thật sự sẽ bị lãnh đạo mang đi. Đến lúc đó Tiểu Lâm liền thăng chức rất nhanh. Thẩm Mỹ bỗng nhiên trở nên phi thường kích động. Ta coi Tiểu Lâm một thân quý khí, về sau khẳng định khó lường. Vâu, Vương Bổn Cường gật đầu tán thành mà nói. Tiểu Lâm đích xác một thân quý khí. Hoàn toàn không thể tưởng được hắn là nông thôn hài tử. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là nhà có tiền thiếu gia. Thẩm Mỹ nhìn Lâm Hoài Ngọc, vẻ mặt như suy tư gì thần sắc. Nàng có cái biểu muội, tuổi cùng Tiểu Lâm không sai biệt lắm đại, có thể giới thiệu bọn họ nhận thức. Lâm Hoài Ngọc cùng khách nhân liêu xong lời nói, chiều quầy đã đi tới. Phùng Kiệt đối hắn làm mặt quỷ mà nói, liêu đến rất vui vẻ a. Hắn chế nhạo nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tài ăn nói khá tốt a, như vậy sẽ nói chuyện phiếm. Lâm Hoài Ngọc nhún vai, cười nói, ta cũng cảm thấy chính mình tài ăn nói không tồi. Chậc chậc chậc, khen ngươi hai câu liền kiêu ngạo. Phùng Kiệt nâng lên khuỷu tay giã hạ Lâm Hoài Ngọc bụng. Tiểu tử ngươi cũng không thể đắc ý vênh vào a. Lâm Hoài Ngọc chụp hạ Phùng Kiệt bả vai. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo. Phùng Kiệt một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, lúc này mới đối. Lúc này, giám đốc Lý bỗng nhiên đi vào đại sảnh, thần sắc phi thường nghiêm túc. Tiểu Lâm, ngươi lại đây một chuyến. Thấy giám đốc Lý sắc mặt không đúng lắm, Phùng Kiệt bọn họ hai mặt nhìn nhau. Giám đốc, đây là như thế nào đâu? Ngô Chấn Phong vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Tiểu Lâm, nhất định là ngươi cùng khách nhân nói chuyện phiếm làm giám đốc đối với ngươi bất mãn. Lâm Hoài Ngọc đảo không như vậy cảm thấy. Cùng Vương Bổn Cường bọn họ nói một tiếng, hắn liền đi trước giám đốc Lý văn phòng. Chúng ta là tới đi làm việc. Hắn khen ngược cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Giám đốc nhất định bất mãn hắn cùng khách nhân liêu cái không ngừng. Ngô Chấn Phong một bên xách miệng, một bên nói mát. Phùng Kiệt bọn họ lười đến phản ứng Ngô Chấn Phong. Vương Bổn Cường suy đoán nói, nên không phải là người nước ngoài muốn tới đi. Rất có khả năng, Thẩm Mỹ dùng sức gật gật đầu. Phía trước không phải nói mấy ngày nay liền phải tới sao? Phùng Kiệt đầy mặt nghi hoặc hỏi, người nước ngoài tới chúng ta thành phố Mộc Lan làm cái gì? Chúng ta Mộc Lan là cái tiểu địa phương, bọn họ hẳn là đi đế đô hoặc là hỗ thượng như vậy thành phố lớn. Ai biết được, bị Vương Bổn Cường đoán chúng, người nước ngoài muốn trước tiên tới, hậu thiên liền tới rồi sao? Lâm Hoài Ngọc cho rằng còn muốn mấy ngày, không nghĩ tới hậu thiên liền phải tới. Đúng vậy, hậu thiên giữa trưa trực tiếp tới chúng ta tiệm cơm. Đến lúc đó ngươi phải hào hào chiêu đãi. Giám đốc Lý ngữ khí phi thường trịnh trọng nghiêm túc. Không cần cô phụ lãnh đạo đối với ngươi kỳ vọng. Giám đốc, ngài yên tâm, ta sẽ hào hào chiêu đãi. Ngươi đi đem Tào chủ chủ gọi tới. Hào, Lâm Hoài Ngọc đi một chuyến phòng bếp. Làm Tào chủ chủ đi văn phòng tìm giám đốc Lý. Theo sau hắn trở lại đại sảnh. Tiểu Lâm, giám đốc tìm ngươi làm cái gì? Ngô Chấn Phong ở một bên âm dương quái khí mà nói. Bị giám đốc mắng đi. Ai kêu ngươi công tác thời điểm cùng khách nhân nói chuyện phiếm? Lâm Hoài Ngọc không có phản ứng Ngô Chấn Phong. Cùng Vương Bổn Cường bọn họ nói, người nước ngoài hậu thiên giữa trưa liền phải tới chúng ta tiệm cơm. Giám đốc làm ta hào hào chiêu đãi. Vương Cường nói, quả nhiên là như thế này. Như thế nào nhanh như vậy? Không phải nói muốn qua mấy ngày sao? Thẩm mỹ bọn họ tới Mộc Lan tiệm cơm đi làm có không ít năm, nhưng là chưa từng có tiếp đãi quá người nước ngoài. Này sẽ là bọn họ lần đầu tiên chiêu đãi người nước ngoài. Bọn họ trong lòng lại là khẩn trương, lại là lo lắng, lại là sợ hãi. Tiểu Lâm, này đàn người nước ngoài tới thành phố Mộc Lan làm cái gì? Phùng Kiệt lớn như vậy, còn không có gặp qua chân chính người nước ngoài, cũng không có tiếp xúc quá người nước ngoài. Hậu Thiên, người nước ngoài liền phải tới rồi. Hắn trong lòng lại là hưng phấn, lại là khẩn trương, lại là bất an. Tới chúng ta thành phố Mộc Lan chơi. Chơi, Phùng Kiệt bọn họ không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, đều vẻ mặt ngốc. Thành phố Mộc Lan có cái gì hảo ngoạn? Thành phố Mộc Lan chính là một cái tiểu thành thị, cái gì đều không có. Có cái gì hảo ngoạn? Chúng ta thành phố Mộc Lan là cổ thành. Này đàn người nước ngoài đối lịch sử cảm thấy hứng thú, cho nên muốn tới chúng ta thành phố Mộc Lan nhìn xem cổ đại kiến trúc, cảm thụ hạ cổ đại lịch sử. Thành phố Mộc Lan tuy rằng không phải thành phố lớn, nhưng là ở cổ đại thời điểm, vẫn luôn là địa lý vị trí quan trọng thành thị. Quan trọng nhất chính là thành phố Mộc Lan tồn tại hơn 2.000 năm, có phong phú lịch sử nội tình. Tuy nói trải qua không ít chiến tranh, nhưng là thành phố Mộc Lan cổ đại kiến trúc đại bộ phận vẫn là hoàn hảo. Lại còn có vẫn duy trì nguyên dạng, đối lịch sử cảm thấy hứng thú người, nhất định sẽ đến thành phố Mộc Lan du lịch, bởi vì nơi này có hơn 2.000 năm lịch sử. Lần này người nước ngoài cụ thể thân phận, giám đốc Lý cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hắn suy đoán hẳn là kỹ thuật nhân viên. Này đàn người nước ngoài tới rồi hỗ thượng sau, cũng không có vội vã đi chỉ đạo kỹ thuật, mà là đưa ra món tới thành phố Mộc Lan nhìn xem. Hỗ thượng lãnh đạo nhóm không có cách nào, đành phải trước làm này đó ngoại quốc kỹ thuật nhân viên tới Mộc Lan chơi mấy ngày. Chờ bọn họ chơi vui vẻ, hẳn là liền sẽ hào hào mà chỉ đạo kỹ thuật. Lâm Hoài Ngọc cũng không như vậy cho rằng, theo hắn biết, ở hiện tại cái này niên đại, ngoại quốc kỹ thuật nhân viên đều phi thường ngạo mạn, liền tính hào hào mà chiêu đãi bọn họ ở thành phố Mộc Lan chơi, bọn họ cũng không nhất định sẽ tận tâm tận lực mà chỉ đạo kỹ thuật. Mặc kệ thế nào, hắn công tác chính là hào hào chiêu đãi này đó người nước ngoài. Đến nỗi mặt khác, hắn tưởng quản cũng quản không được. Tào chủ chủ bị kêu đi văn phòng thương nghị thực đơn, này đàn người nước ngoài không muốn ăn cơm Tây, muốn ăn địa đạo Mộc Lan đồ ăn. Cho nên giám đốc Lý làm tàu chủ chủ dụng tâm mà đem hắn mấy cái chuyên môn làm tốt. Sau đó lại tưởng một ít tân thực đơn, tàu chủ chủ đối hắn chuyên môn là rất có tin tưởng. Mấy năm nay, mặc kệ người nào tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm đều cảm thấy Mộc Lan tiệm cơm đồ ăn ăn ngon. Không có nói không thể ăn. Tào chủ chủ, ngươi đem Tiểu Lâm kêu tiến vào, ngươi cũng đi theo tiến vào. Giám đốc Lý bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Hảo, Tào chủ chủ đi đến đại sảnh đem Lâm Hoài Ngọc kêu tiến vào. Giám đốc, ngài còn có cái gì muốn công đạo sao? Tìm ngươi tới là tưởng thương lượng hạ thực đơn. Giám đốc Lý đôi tay chống ở trên bàn, ngón tay giao nhau mà chống cằm. Ta vừa mới nghĩ đến một cái chủ ý. Này đàn người nước ngoài đối chúng ta thành phố Mộc Lan lịch sử cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta làm một ít cùng lịch sử có quan hệ thực đơn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới giám đốc Lý sẽ như vậy tưởng. Cái này chủ ý hào. Bất quá không cần thiết vì thế một lần nữa lộng tân đồ ăn phẩm, bởi vì không kịp, hơn nữa không nhất định bị người nước ngoài thích, không bằng đem trước kia đồ ăn danh sửa một chút, đổi thành cùng lịch sử tương quan. Ngài cảm thấy thế nào? Giám đốc Lý búng tay một cái. Hào, liền như vậy định, tân đồ ăn danh từ ngươi tới tưởng. Ngươi có thể đi, giám đốc Lý sẽ không lấy đồ ăn danh. Đối thành phố Mộc Lan lịch sử cũng không hiểu biết, ngươi là cao trung sinh, hẳn là đối thành phố Mộc Lan lịch sử có chút hiểu biết đi. đi học thời điểm hẳn là có đã dạy đi. Có, vậy từ ngươi tới tưởng. Giám đốc Lý lại lần nữa may mắn chính mình đem Lâm Hoài Ngọc chiêu tiến vào. Đúng rồi, nếu người nước ngoài hỏi chúng ta thành phố Mộc Lan lịch sử, ngươi có thể nói sao? Có thể, Lâm Hoài Ngọc nói phi thường tự tin. Ngài an tâm thoải mái giao cho ta đi. Giám đốc Lý đối Lâm Hoài Ngọc này phó tự tin tràn đầy bộ dáng thập phần vừa lòng. Vậy ngươi hiện tại chạy nhanh đi tưởng tân đồ ăn danh. Chuyện khác liền không cần làm. Hắn còn nói thêm, đúng rồi, lấy tên hay sao, đưa cho ta nhìn xem. Tốt, giám đốc. Giám đốc Lý không có nói cái gì nữa. Làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ chạy nhanh đi lộng tân đồ ăn danh. Rốt cuộc hậu thiên người nước ngoài liền phải tới. Lấy cùng lịch sử có quan hệ tân đồ ăn danh đối Lâm Hoài Ngọc tới nói không phải cái gì việc khó. Một giờ nội hắn đem Mộc Lan tiệm cơm sở hữu đồ ăn danh đều sửa lại. Giám đốc Lý đối lịch sử một chút đều không hiểu biết. Nhìn tân đồ ăn danh sau, còn cố ý hướng Lâm Hoài Ngọc dò hỏi này đó tân đồ ăn danh sau lưng lịch sử chuyện xưa. Chờ hắn nghe xong lịch sử chuyện xưa, bị thật sâu mà chấn động tới rồi. Hắn không nghĩ tới từ nhỏ lớn lên địa phương lại là như vậy ghê gớm. Thực mau, liền đến ngoại quốc kỹ thuật nhân viên đi vào thành phố Mộc Lan Nhật Tử. Sáng sớm, giám đốc Lý cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ đều vội lên. Quảng cáo, cách chương.